hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, gặp được như vậy một người, chương 566, gặp được như vậy một người. Tô Mạn biết chính mình này hỏa khí tới không đúng, phương thức không đúng, đối tượng cũng không đúng, nàng không nên chiều Lư Vũ Văn phát giận, khả năng ở trong mê cung ngốc thời gian thật sự quá dài. Sinh ra lo âu, lại lo lắng bằng hữu, vướng bận thân nhân, đủ loại cảm xúc tích lũy, cuối cùng tạo thành lần này lỗi thời bùng nổ. Hồi tưởng lên, Lư Vũ Văn vô tội nhường nào, hắn vẫn luôn ở tích cực tưởng đối sách, lại còn muốn đã chịu nàng cùng Trương Khắc hai người oán trách. Tô Mạn bình tĩnh trong chốc lát sau, cảm thấy chính mình hẳn là đi cấp Lư Vũ Văn nói lời xin lỗi. Nhưng nàng luôn luôn kiên cường, thật đúng là không với ai thấp quá mức, trừ bỏ Bạch Phi, chính như vậy nghĩ, phía sau lều trại rèm cửa bị người xốc lên, Lư Vũ Văn vào được. Tô Mạn, chuyện vừa rồi ta thực xin lỗi, nam nhân thực tự nhiên đã mở miệng, hướng Tô Mạn xin lỗi, ta sở dĩ như vậy nói, cũng không phải nghi ngờ ngươi năng lực, mà là xuất phát từ quan tâm ơ siêu ta tin tưởng, nếu ngươi bằng hữu hòa thân người ở, nhất định cũng không muốn ngươi xuống nước, bởi vì chỉ cần là quan tâm người của ngươi, đều sẽ không nguyện ý nhìn đến ngươi gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Chẳng sợ chỉ là một chút nguy hiểm, cũng không muốn. Lư Vũ Văn thở dài. Tô Mạn, ta và ngươi các bằng hữu giống nhau quan tâm ngươi an nguy. Tô Mạn nghe xong, mặt hơi hơi hồng, những lời này nói được không khỏi quá dễ nghe, nàng đều phải ngượng ngùng. Xương cứng Tô Mạn lần đầu tiên chịu thua, lắp bắp nói, kỳ thật ta cũng có không đúng địa phương, ta tính tình quá vọt, vừa rồi, không phải cố ý nhằm vào ngươi, không quan hệ, giải thích rõ ràng cũng liền không có việc gì, Lư Vũ Văn ôn hòa nói. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần suy xét, như thế nào mới có thể mau chóng đi ra mê cung. Tô Mạn cảm thấy Lư Vũ Văn nói được đặc biệt đối. Nàng lập tức gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lư Vũ Văn lại nói, ngày mai Trương Khắc khẳng định sẽ không chủ động xuống nước. Đến lúc đó chỉ sợ vẫn là yêu cầu ngươi đi xuống một chuyến. Tô Mạn ánh mắt kiên nghị gật đầu. Có hắn không sao cả. Ta một người có thể hành. Không phải, ta không phải ý tứ này. Lư Vũ Văn bật cười, giải thích nói, Trương Khắc nếu thấy ngươi một người là có thể cấp mũi tên đổi phương hướng. Như vậy cái khác mũi tên hắn khẳng định sẽ không xuất lực. Cho nên ngươi ngày mai xuống nước sau muốn trước yếu thế. Làm bộ tìm không thấy mũi tên, buộc hắn xuống nước, không thể làm hắn ngồi mát ăn bát vàng. Minh bạch sao? Tô Mạn không cấm hỏi, nếu Trương Khắc cũng tìm không thấy mũi tên đâu. Sẽ không tìm không thấy, hắn ánh mắt trầm trầm, ở ánh sáng ảm đạm lều trại có vẻ sâu thẳm, hắn sẽ tìm được, nếu ngươi lo lắng hắn một người hoàn thành không được, cũng có thể giúp hắn, nhưng là, nhất định phải dựa theo ta an bài trình tự xuống nước. Minh bạch sao? Tô Mạn nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, ân, minh bạch. Lư Vũ Văn lại lần nữa giãn ra ôn nhu tươi cười. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, Tô Mạn cũng chiều hắn cười cười, ngủ ngon, trong lòng cảm thấy thỏa đáng lại an tâm. Chỉ cảm thấy ở trong mê cung, có thể gặp được như vậy một người, thật tốt. Hôm sau sáng sớm, thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc, Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn khởi hành xuất phát, Trương Khắc cũng giống nhau. Bọn họ dựa theo kế hoạch hành động lộ tuyến, thực mau đua hảo hai cách cánh đồng, đi vào Vân Long Hồ bên cạnh chỗ. Thẳng thắn rằng, nếu không phải Lư Vũ Văn trước đó thuyết minh, Tô Mạn cùng Trương Khắc cũng chưa nhìn ra bên hồ cánh đồng có vấn đề. Nó vốn nên thuộc về Hoàng Hà đường xưa một cách cánh đồng. Không biết như thế nào bị di động đến nơi đây, lại bởi vì địa thế phi thường thấp, cho nên 4/5 đều bị Vân Long Hồ hồ nước bao phủ. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, tựa như bên hồ một mảnh thảo sườn núi. Tô Mạn nhìn sóng nước lóng lánh mặt nước, thật sâu hít một hơi. Lư Vũ Văn dặn dò nàng, đệ nhất tranh đi xuống, cái gì đều không cần làm, trước biết rõ ràng thủy nước sâu thiền, cái khác sự, chờ sau khi lên bờ chúng ta lại cẩn thận thương lượng. Tô Mạn gật đầu, cởi ra giày, để chân trần từng bước một thang vào trong nước. Tấu chương xong, hết chương.